Hoàng hậu xinh đẹp siêu anh tuấn. Chương 41, ngươi không biết ta là AI. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit từ xa hiện tại lại nhảy ra một tên gia hỏa tự cho là đúng, quả thực khó hiểu. Tìm nam nhân khác, Nam Kỳ Nghiệp càng giận dữ. Nữ nhân này cương nhiên dám ở trước mặt hắn tìm nam nhân khác. Hắn hơi hơi dùng lực bóp chặt cánh tay của Vương Tâm Doanh liền phát ra tiếng xương cốt vang lên răng rắc. Vương Tâm Doanh đau đến kêu to. Biến thái, buông ta ra, Linh Linh Go cứu mạng a, có người muốn giết ta. Linh Linh Go cùng Linh Linh Khấp ở bên kia lập tức phi thân qua hộ giá. Hai người mỗi người một trường, Nam Kỳ Nghiệp buộc phải buông tay Vương Tâm Doanh ra. Vội vàng tránh khỏi trường phong của bọn họ, Linh Linh Go cùng Linh Linh Khấp cũng không tiếp tục công kích chắn ở trước mặt Vương Tâm Doanh. Vương Tâm Doanh đau đến dậm chân, vung tay than thở năm nay thật xui xẻo, cứ gặp mãi biến thái. Vương Tâm Doanh, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nam Kỳ Nghiệp nén giận, nữ nhân này luôn có biện pháp khiến hắn tức giận đến muốn nổ tung. Ta muốn thế nào ư? Vương Tâm Doanh khó hiểu nhìn hắn. Nàng còn đang muốn hỏi cái tên hỗn đản nửa đường nhảy ra này là muốn làm gì cơ? Đầu năm nay người ác đều được quyền cáo trạng trước sao? Nam Kỳ Nghiệp ôm ngực lạnh lùng giễu cợt, khai ra điều kiện của ngươi đi, sau này cũng đừng tới làm phiền ta nữa. Được, điều kiện của ta là, ngươi tránh sang một bên, đừng có chắn đường. Kỹ viện này là nhà ngươi mở à, ngăn ở đây làm gì? Vương Tâm Doanh cũng hừ lạnh, Nam Kỳ Nghiệp hơi thở chợt ngưng, giận tái mặt, ngươi còn muốn cản quấy tới khi nào, lực nhẫn nại của ta cũng có giới hạn. Nàng ta cương nhiên muốn mình cốt qua một bên, đến giờ này mà miệng lưỡi còn bén nhọn như vậy, nàng chẳng lẽ không biết nam nhân sẽ không thích nữ nhân quá làm cản ư? Vương Tâm Doanh cũng nổi giận, quả thật bị hắn chọc tức đến bùng nổ. Cái tên này tới đây, một bộ dạng tự mình hoa si quấn quýt lấy nàng. Nhịn không được thô bạo nói, mẹ kiếp, ta mới là muốn hỏi ngươi là muốn cản quấy tới khi nào, lực nhẫn nại của ta cũng có hạn. Ngươi rốt cuộc là ai, thế nào lại một bộ tự cho là đúng chạy đến quản chuyện của bổn tiểu thư, đầu ngươi có vấn đề liền đi xem đại phu đi, ở đây chi chít méo mó cái gì. Linh Linh Khấp, Linh Linh Go, Nam Kỳ Nghiệp đều là sửng sờ. Ngươi không biết ta là ai? Nam Kỳ Nghiệp hoàn toàn không dám tin, Vương Tâm Doanh nghi hoặc nhìn hắn, nhìn có điểm quen mắt hẳn là đã gặp qua rồi. Bất quá nếu không nhớ kỹ, nhất định không phải là nhân vật trọng yếu gì. Cách chương.